Hồi thứ 23. Giữa tiệc rượu kể toàn chuyện ăn cướp sống chết không nài, bên ngọn đèn đốt phân, trác nã gian xưa nay hiếm thấy. Thơ rằng: dũng sĩ chẳng văn nài, hiệp sĩ không bắt bí, sống chết khinh gian nguy, bầu bạn trọng nghĩa khí. Ngu khanh bỏ ấn tướng, hoạn nạn một lòng theo, chẳng như đứa khinh bạc, trở mặt ngay sớm chiều. Ngũ Khanh, người thời chiến quốc, làm tướng nước Triệu, bạn cũ là Ngụy Tề khốn đốn đến nương nhờ. Ngu Khanh trả ấn tướng cho Triệu, cùng Ngụy Tề đi gặp, nhiều trắc trở vẫn không từ bỏ nhau. Bậc hào kiệt trên đời, xem cái chết nhẹ tựa lông chim hồng. Mình làm mình chịu, không bao giờ đổ tội cho người khác. Nếu như trời sinh ra có ít nhiều tài năng, như tài năng đó chẳng thể vì người khác trong cảnh chính chết một sống, dành cứ lấy cái chết của người làm cái sống cho mình, điều đó là kẻ hiệp khách anh hùng, không thèm làm như vậy. Lại nói chuyện Thúc Bảo ra khỏi phủ Đường, đang xem lại những vết thương đầy trên người mình thì thấy một cụ già gọi: Tần Kỳ Bài. Thúc Bảo ngẩn nhìn ngạc nhiên: À, Trương xã trưởng. Xã trưởng nói: Tần Kỳ Bài gặp phải cái quả trên. Già này vừa mới mở một cái quán rượu ngay trước mặt phủ Đường đây, xin đem một ít rượu để Kỳ Bài quên đi nỗi buồn phiền này. Xã trưởng họ Trương hàng ngày cũng thường được Thúc Bảo chở che cho điều này việc khác, vì vậy mới có thái độ ân cần như thế. Thúc Bảo đáp: Xã trưởng có lòng chăm sóc, Thúc Bảo không dám chối từ. Xã trưởng đưa Thúc Bảo về quán, dẫn mãi vào phía trong, không còn là nơi của khách khứa nhậu nhẹt hàng ngày, mà là phòng riêng của gia đình. Bọn người nhà mang trà ra uống, bà ngoại dọn thức nhắm, lại thêm một hồ rượu đã hâm nóng. Xã trưởng rót thêm một chén rượu đưa cho Thúc Bảo. Thúc Bảo đỡ lấy rơi nước mắt. Xã trưởng lựa lời an ủi: Tần Kỳ Bài chẳng nên thương cảm mà làm gì, bắt được bọn này thì lại được khen thưởng ngay thôi mà. Trong khi uống rượu chẳng nên sụt sùi, dễ bị nhiễm bệnh lắm. Thúc Bảo đáp: Xã trưởng đã có lòng biết đến thì xin thưa thật, Tần Quỳnh này vốn ương ngạnh, đâu có phải vì mấy ngọn roi vừa rồi của Lưu Thứ Sử đau đớn đến không chịu nổi mà khóc than đâu. Xã trưởng ân cần hỏi: Vậy thì vì chuyện gì hở Tần Kỳ Bài? Thúc Bảo đáp: Năm xưa trong dịp đi công văn ở Hà Đông, có một người bạn rất thân của Tần Quỳnh, đó là Đơn Hùng Tính, cho mấy trăm lạng bạc trước khi về quê, lại còn ân cần dặn dò không nên làm cái nghề công sai này nữa, cầu vinh bất tại chu môn hạ. Tìm tiếng danh thì không nên tìm ở cửa nhà quan. Lời dặn dò Tần Quỳnh này không mấy nào quên, nhưng chỉ vì nôn nóng muốn thành danh lập nghiệp nên mới vào trướng lai tổng quản. Một đau một thương, những mong nên công nghiệp, nửa quan nửa quân. Chẳng ngờ bị Lưu Thứ Sử xin về đây, để đến nỗi cái thân xác cha mẹ để lại cho này đã bị nhục hình của quan gia. Nài nghĩ thẹn với cố nhân, vì thế mà không ngăn được nước mắt. Hạt lệ rơi ướt đầm, cảm thương lòng khôn cầm, oan khiên thêm nhục nhã, luống thẹn cùng tri âm. Cũng là vì Thúc Bảo lúc này chưa biết Hùng Tính từ nghìn dặm xa xôi đã đến Tế Châu để dự lễ mừng thọ của Tần Mẫu, hiện chỉ cách nhau có một đoạn phố ngắn. Thúc Bảo đang cùng với Trương xã trưởng uống rượu chuyện trò, thấy bên ngoài có tiếng người lộn xộn đi vào, rồi có người cao giọng hỏi: Tần Thúc Bảo có ở đây không? Đầy tớ nhận ra là Phàn Kiến Uy liền thưa: Tần Kỳ Bài hiện đang ở đây, thưa đô đầu. Xã trưởng vội vàng đứng dậy mời: Mời đô đầu ngồi uống với chúng tôi vài chén đã. Thúc Bảo mừng rỡ: Hiền đệ tới rất đúng lúc, hôm nay Trương xã trưởng nặng tình, hiền đệ hãy cùng uống say với tiểu đệ luôn. Kiến Quy đáp: Tần đại huynh, lúc này không phải là lúc uống rượu, có việc rất cần. Thúc Bảo hỏi: Có việc gì mà hiền đệ nói ngay đi xem nào. Kiến Uy ghé sát vào tai Thúc Bảo rồi nói nhỏ: Mới rồi đây, tiểu đệ cùng với bốn người bạn đi uống rượu giải khuây thì thấy người người đang bàn tán thì thầm khắp nơi. Ở chỗ cửa hàng Giả Nhuận Phủ có tới 15 người ngựa mới tới, ăn nói trang phục đều rất là khác lạ. Có những người rất đáng nghi ngờ, biết đâu có cả Trần Đạt Ngu Kim ở trong số ấy cũng nên. Thúc Bảo nghe nói thế vui vẻ hẳn lên. Đúng là xã trưởng không nói đùa với ta. Kiến Uy vừa ở cửa tay về cho biết, ở cửa hàng giả gia điếm có mấy người đáng ngờ, có thể có cả hai tay cướp 3.000 lạng bạc ở trong số đó chăng? Tần Quỳnh này quả không dám uống nữa. Xã trưởng nói, rượu của già này quả là rượu có ích, dầu có giúp Tần Kỳ bà giải khuây một lúc, nếu có tình hay thì xin hai vị hãy đi ngay cho. Bắt được tên cướp thì già này xin mở tiệc mừng hai vị ngay. Thúc Bảo cùng Kiến Uy từ giả trương xã trưởng ra khỏi quán rượu đi về cửa tây. Lúc này rất là đông người, cổng thành vẫn còn chưa đến giờ kéo lên. Những kẻ nhàn rỗi đang dạo khắp hàng khắp chợ, thỉnh thoảng cũng thấy vài kẻ làm sai dịch trong phủ đường, nhưng không phải ở trong đội của Thúc Bảo, Kiến Uy. Bọn này thấy một toán rất đông, kẻ lạ mặt lạ giọng, lạ ăn mặc nhiều hành lý, kéo đến hàng giả nhuận phủ, nên cũng tò mò kéo đến để xem. Này lại thấy Thúc Bảo đi cùng Kiến Uy đến đấy, họ được dịp thì thào chỉ rõ. Các ngài xem kìa, cả hai vị này cũng kéo nhau đến đây, nhất định là trong đám kia đã có chuyện gì. Không sai đâu các ngài ạ, ta cứ chờ mà xem sao. Có kẻ còn kéo tay Thúc Bảo ân cần. Tần Kỳ Bài này, nếu trong giả gia điếm có chuyện gì thì xin Kỳ Bài cứ ra hiệu ở ngoài này, chúng tôi sẽ kéo ngay dân đinh cùng mọi người để đến giúp Tần Kỳ Bài một tay nhé. Thúc Bảo cũng lắc lắc tay cảm tạ. Xin đa tạ chư vị, xin các vị cứ đứng ở ngoài này, đừng có giải tán vội, có gì thì xin chúng tôi một giúp chúng tôi một tay. Đi qua cầu treo vào đến hàng nhuận phủ, các cửa đều thấy đóng, cả cửa bên nách cũng vậy, biển hàng chẳng thấy treo. Thúc Bảo đẩy thử thì thấy cửa vẫn không khóa, bèn quay đầu nói nhỏ với Kiến Uy. Kiến Uy này, chúng ta không nên vào cả hai người đâu. Kiến Uy hỏi, sao lại như thế? Thúc Bảo giảng dạy, cả hai vào lỡ xảy có chuyện gì thì không có ai lo việc cứu ứng. Hiền đệ cứ đứng ở bên ngoài để ta đi vào trước, nếu có chuyện gì ta sẽ quýt sáo thật to. Hiền đệ ở bên ngoài cứ thế gọi người ở ngoài phố, ngoài cầu tới đây chặn đứng lấy hai đầu phố, thế tiếp viện cho hai ta ở trong này đối địch. Phải tính mức như vậy mới xong, bởi bọn này cũng là phường bất kể sống chết, mà một đôi khi khó địch được bốn tay, có phải không hiền đệ? Kiến Uy đáp, tiểu đệ đã hiểu rồi. Thúc Bảo đẩy cửa bước vào, rồi đẩy cửa thứ hai, đẩy cửa thứ ba, thấy trong phòng lớn vừa chật những người và bàn ghế, tối không trông thấy rõ ràng gì cả. Đó chẳng ai khác là các bạn của Thúc Bảo. Sau khi xuống ngựa cơm nước xong thì ai nấy lại vào bàn làm tiệc rượu tiếp. Gần bàn tiệc là đám đầy tớ mang theo, vòng thứ hai là đám gia nhân của nhuận phủ, thêm nữa là bọn tay chân các nhà xung quanh. Thấy lạ, chiều tối rỗi việc nên kéo sang ăn uống, xem người ca hát chuyện trò. Thúc Bảo rón rén đi vào vì chỉ sợ đánh động bọn cướp biết sẽ bỏ chạy mất. Phần cũng ngại nhuận phủ nhận ra mình sẽ thêm lôi thôi, nên Thúc Bảo phải cúi lơm khơm men theo chỗ tường tối mà đi vào, rồi lẫn vào trong đám đông lố nhố để xem xét. Thấy ai nấy đều cao lớn, dáng hổ vẻ gấu, mũ cao áo rộng, chỉ có một vài người là ăn mặc dáng vẻ đầy tớ mà thôi. Lại thấy thỉnh thoảng có kẻ hướng về phía bàn trong, vừa nói vừa cúi chặt những người vây kín nên trông chẳng rõ. Tiếng nghe cũng bị lấp bởi đủ các âm thanh ồn ào. Mãi đến lúc đèn nến được thắp lên, Thúc Bảo mới nhìn rõ vị khách đứng cạnh ghế cao chính giữa bàn, trông hao hao giống như đơn hùng tính. Nhưng Thúc Bảo lại thầm nghĩ, người này quả rất giống Đơn Nhị Ca. Nhưng nếu Đơn Nhị Ca tới thăm ta thì nhất định phải tới nhà, sao lại tới ở đây? Giữa lúc trầu trừ phải xem lại cho kỹ thì dãy bàn bên trong ai nấy đã yên vị. Rồi thấy có tiếng chủ nhân nhuận phủ nói rõ ràng, xin mời Đơn viên ngoại ngồi vào ghế giữa cho. Hùng tính đáp, xin thất lễ cùng các vị. Rồi cả tiếng Bá Đương cũng vì vậy Thúc Bảo mới nhận ra Bá Đương. Lúc này Thúc Bảo lại thầm nghĩ, mình thật đến lúc đổ đốn mời Bá Đương đến Tế Châu để dự lễ mừng thọ mẫu thân. Thôi mau hãy ra khỏi nơi này ngay, không chẳng còn mặt mũi nào nữa. Liền vội vàng quay ra. Đến cửa ngoài, Kiến Uy đã gọi khá nhiều người chật sẵn, ai nấy cũng đều xúm lại hỏi: Tần Kỳ Bai ở trong ấy ra làm sao? Thúc Bảo trách Kiến Uy: Hiền đệ đã nhận Nhị ca cùng các bạn bè ở Lộ Châu. Năm trước hiền đệ đã từng gặp họ ở Nhị Hiền Trang, rồi lại còn tặng tiền lộ phí cho hiền đệ đi về Tế Châu. Thế là từ chiều đến giờ, bọn tiểu nhân mà nghe được chuyện này, chúng nó sẽ đồn ầm lên đủ thứ chuyện, thì tính làm sao đây? Kiến Uy phân bùa: Thì vào tiểu đệ đã thấy gì đâu, cũng chẳng có ai nói là Đơn Nhị ca. Cứ nghe nói thế, liền đến gặp đại huynh. Việc đã thế này ta lại quay vào, vậy thôi chứ có sao. Mọi người càng kéo đến đồng, Kiến Uy phải chen mãi mới vào được. Thúc Bảo chỉ sợ bạn bè trong nhà Nhuận Phụ biết được thì chẳng hay ho gì, nên đành phải lên tiếng: Xin mời các chư vị hãy giải tán thôi, không có chuyện gì lạ đâu, cũng chẳng phải người xấu đâu. Đó là một người rất tiếng tăm ở Lộ Châu, là đơn viên ngoại cùng bạn bè đến để thăm, ngày mai làm lễ mừng thọ mẫu thân của tiểu nhân này thôi. Người đông cũng phiền, hết người này hỏi lại người khác hỏi, mãi không dứt ra được. Lại nói Hùng Tính ngồi ở vị trí chủ trì tiệc rượu, biết trong số bạn bè cũng có những người hay gây những việc phiền toái, cần phải lưu ý luôn. Mới thấy có chuyện lạ, Hùng Tính đã hỏi Nhuận Phụ: Dạ hiền đệ, vừa rồi lúc sắp xếp chỗ ngồi lố nhố rất nhiều người ở ngoài thềm. Hùng Tính này thoáng thấy có một gã cao lớn lẫn núp lồm khom ở sau lưng đám đông, nhìn nhìn ngó ngó chúng ta một hồi rồi chạy ra ngoài. Ai nấy cũng mặc cho gã đi mất, hiện đại thử chạy ra xem coi gã ấy là ai. Nhuận Phủ Nhân có lời của Hùng Tính vội chạy ra ngoài cửa xem xét, vẫn còn mấy đám đông đang vây lấy Thúc Bảo chưa có dứt ra được. Nhuận Phủ vội túm ngay lấy Thúc Bảo: Tần đại huynh, Đơn Nhị ca vì chuyện sinh nhật của bá mẫu mà nghìn dặm đã đến đây, hiện đang ở trong chỗ tiểu đệ, sai tiểu đệ đi tìm đại huynh đến ngay. Tiểu đệ cũng biết hôm nay đại huynh có việc rầy rà ở trong phủ đường, không dám tới để quấy rầy, làm sao mà tới được ngay. Thật đang trăm phần bối rối, chỉ sợ Đơn Nhị ca biết, làm thế nào bây giờ. Thúc Bảo cũng chưa tiện nói ra chuyện Kiến Uy, vội vàng báo nhầm, đành phải tương kế tự kế nói tránh: Hiện đệ cũng biết rồi, hôm nay tiểu đệ vào phủ đường đổi trác mới, tình cờ biết chuyện Đơn Nhị ca đã đến đây, nhưng sợ không biết có đúng hay không, nên vội lại xem coi có đích xác hay không. Nhưng tiểu đệ ăn mặc như thế này, không thể nào gặp mọi người được. Ngày trước ở Lộ Châu thì thiếu tiền ăn tiền trọ, đến nỗi phải bán cả ngựa. Này ngay ở nhà mình mà ăn mặc như thế này, để gặp gỡ bạn bè cũ làm sao cho được. Phải chờ tiểu đệ về nhà thay quần áo mới rồi mới tới đón các vị khách này được. Nhuận Phủ bàn: Về nhà thì cũng xa, tiểu đệ vừa mới may được hai bộ quần áo mới đây, để ngày mai mặc đi mừng thọ bá mẫu cho nó chững chạc. Dáng người tiểu đệ với đại huynh thì chẳng khác nhau lắm, xin hãy lấy đây để đại huynh dùng tạm, khỏi có phải về nhà. Rồi sai tay chân đi ra cửa sau đem bộ quần áo mới cho Thúc Bảo. Mãi đến lúc này mọi người vây quanh mới rút hết. Thúc Bảo cùng Nhuận Phủ mặt mày rạng rỡ đi vào nhà. Nhuận Phủ long trọng tiến lại trước dãy bàn tiệc, nói líu cả lưỡi: Trình Đơn Nhị ca cùng chư hữu, tiểu đệ đã mời được Tần đại huynh đến nơi đây rồi. Mọi người đứng dậy náo nhiệt chào đón, lần lượt bái chào, bạn cũ chào bạn mới. Trước tiên là bái tạ ơn Chu Toàn tính mạng năm xưa của Hùng Tính, sau đó bái bái chi giao, các bạn chưa từng gặp mặt, vì thân nên thân, nào tên nào tuổi cặn kẽ ra một lượt. Nhuận Phủ đem bát đũa chọn chỗ ngồi cho Thúc Bảo. Từ Nghĩa Tăng thôn đến đây là 13 vị, với Nhuận Phủ nữa là 15 vị cả thảy. Thì đã bày sẵn ra 8 bàn, mỗi bàn có 2 vị, Hùng Tính một mình ngồi bàn giữa. Nhuận Phủ lên tiếng ứng thử: Tần đại huynh cùng ngồi bàn với Đơn Nhị ca là hợp hơn cả. Thúc Bảo từ chối: Kẻ quân tử lấy đức mà yêu người, không thể cẩu thả mà bỏ chữ lễ cho được. Đơn Nhị ca từ ngàn dặm tới mảnh đất cằn cõi này, giả hiền đệ đáng phải lạy thêm một lạy nữa. Còn tiểu đệ này đã là một nửa chủ nhà ở đây, có ra thì chỉ nên trộm ngồi ghế chủ nhà, xin mời một vị nào lên ngồi với Đơn Nhị Ca là thỏa đáng hơn cả. Hùng Tính đáp lời: Thúc Bảo hiền đệ, vừa rồi chúng tôi xếp chỗ chỉ tùy tiện mà ngồi, nếu sắp xếp cho thứ tự trên dưới rõ ràng thì nó lại lộn xộn thêm nhiều, chỉ bằng thôi tùy ý chủ nhân. Xin mời hiền đệ lại ngồi cùng với Hùng Tính này, để ta cùng nhau kể lễ chuyện từ ngày xa cách. Thúc Bảo thấy cũng không tiện từ chối, lại cũng sợ lòng nhiệt tình của Hùng Tính, nên đành phải ngồi cùng bàn với Hùng Tính. Nhưng các vị khách khác từ ngàn dặm tới đây cũng muốn có dịp chuyện trò, nên có rất nhiều người đã nói với Nhuận Phủ rằng: Đem cất bớt những bàn kê trước mặt của Đơn Nhị Ca, để bày hoa quả kia và những thứ linh tinh khác vây chung quanh nữa. Chúng ta là chỗ bạn bè thân thiết, rồi kê thêm một dãy bàn ngay trước mặt Đơn Nhị Ca, chúng ta sẽ cùng ngồi đối diện với Đơn Nhị Ca để mà dễ dàng chuyện trò. Thế rồi tất cả bạn bè cùng yên vị, đèn nến sáng trưng, quân hùng tụ hội, tài bắt mặt mừng rất là náo nhiệt, rượu đưa qua lại không ngớt, rất hợp với bài tập đường thi sau đây. Tiệc mừng tân cựu tri âm, chén ngồi hổ phách rượu thơm bồ đào, tình càng nặng nghĩa càng sâu, dặm nghìn non nước quê nào khác quê. Lúc đầu Nhuận Phủ lấy chén bằng bạc lớn, mỗi bàn đều uống hai chén. Sau đó Thúc Bảo lên tiếng: May mắn được chư huynh đến đây với bọn tiểu đệ, nhưng tiểu đệ lại chưa có dịp chính thức khoản đãi, cũng là chuyện mượn hoa cúng Phật, cũng xin được chuốc mỗi vị một chén. Rồi đi từng bàn rót rượu, mời mọi người, toàn là bạn bè quen. Đến bàn thứ ba là bàn Vu Thông cùng Trình Giáo Kim, cả hai Thúc Bảo đều chưa có quen tiếng, thấy người nay lại gặp trong cuộc này. Bả Đường, Tự Xương, Huyền Thúy đều là những bậc hào hoa phong nhã, có phong điệu đại gia quý tộc. Hùng Tính, anh em Út Trì, Công Cẩn, Hiển Đạo, Đại Nại tuy thật thà chất phác, nhưng còn có dáng vẻ ngang tàn, thanh thoát. Bội Chi, Quốc Tuấn thì lâu nay làm công sai ở phủ Đường, nên biết cách ăn mặc nói năng. Chỉ có mỗi một Giáo Kim vẫn mang hoàn toàn cái vẻ thô lỗ dân dã. Lại mới gặp nhau ngay trong cuộc gặp gỡ này, ai có thể ngờ là chỗ đi lại quen biết cũ của Thúc Bảo. Thật ra ngay từ đầu Vu Thông cũng đã thấy Giảo Kim nói tới chuyện quen biết Thúc Bảo từ xưa, nhưng nay thấy Thúc Bảo cũng ra điều lãnh đạm, hỏi dăm ba câu, uống dăm ba chén bình thường, nên mới hỏi lại Giảo Kim xem sao. Hiền đệ cũng đã trưởng thành, sao vẫn nói là chưa thật? Giảo Kim hỏi: Tiểu đệ không nói dối bao giờ, sao đại huynh lại nói như thế? Vu Thông vặn: Hôm vừa qua khi nhận được lệnh tiễn của Đơn Nhị Ca rủ đi mừng thọ Tần Mẫu, ta đã nói với hiền đệ không nên đi. Hiền đệ cứ một mực: Tần Thúc Bảo với tiểu đệ vốn là bạn bè thỏ tóc trái đào, nếu quả đúng vậy, Thúc Bảo phải biết hiền đệ cũng có mặt ở đây, nay cùng uống rượu với hiền đệ từ trước, cũng chẳng thấy có một lời tỏ ra quen thuộc từ xưa, cũng chẳng mời thêm hiền đệ được một chén rượu, thì duyên cớ làm sao? Giảo Kim tức tối đáp: Đại huynh không tin, xin tiểu đệ gọi Thúc Bảo là biết ngay. Vu Thông đáp: Thì hiền đệ gọi thử xem. Giảo Kim lớn tiếng gọi: Thái Bình Lang, đại huynh quên bạn bè thuở nhỏ rồi hay sao? Tiếng gọi giữa bàn như một tiếng sấm, ai nấy cũng đều sửng sốt, đến Thúc Bảo cũng chưa hiểu ra có phải là gọi mình hay không, hoang mang đứng dậy hỏi: Vị nào quá yêu Tần Quỳnh này mà biết cả tên thời để chởm của tiểu đệ như thế này? Bả Đường cùng đám bạn bè quen biết cùng vỗ tay tán thưởng: Tần đại huynh thuở nhỏ còn có tên là Thái Bình Lang, sao mãi bây giờ mới thấy nói đến? Nhuận Phủ nghe rõ bèn mách Thúc Bảo: Chính là vị bạn thân của Vu Viên Ngoại Trình Tri Tiết gọi cái tên thỏ tóc trái đào ấy của Tần đại huynh đó. Thúc Bảo kinh ngạc vội chạy lại trước mặt Giảo Kim, cầm tay áo Giảo Kim mặt sát mặt rồi hỏi: Hiền đệ xin cho biết quê quán. Trình Giảo Kim rớt nước mắt đứng dậy quỳ xuống đất mà rằng: Tiểu đệ là Trình Nhất Lang ở bang Cưu Điếm. Thúc Bảo nghe thế lập tức cũng quỳ xuống: Thì ra hiền đệ là Trình Nhất Lang sao? Bạn thợ tóc trái đào, khói lửa vắng tinh nhau, nâng chén không nhớ mặt, lẫm liệt đã anh hào. Thuở nhỏ Thúc Bảo cùng Giảo Kim sáng chiều không lúc nào rời nhau, chẳng khác nào anh em ruột thịt. Thế thì tại sao đến nỗi không nhận ra nhau? Cũng vì thuở nhỏ mặt mũi dạo kim không đến nỗi xấu xí như bây giờ. Sau này gặp một dị nhân cho uống một ít thuốc viên nên mặt trở thành màu xanh, hàm răng mọc chìa ra, tóc thì đỏ, râu thì vàng. Hai người cùng bái chào nhau lần nữa. Thúc Bảo hỏi: thở bé sống bên nhau, thường ngày vẫn nhớ, mẫu thân tiểu đệ vẫn thường nhắc tới lệnh đường. Xa đã lâu, không rõ lệnh đường còn khỏe mạnh hay không, chắc là đã già lão lắm rồi phải không? Các bạn ngồi xung quanh đều vui mừng vì cuộc gặp gỡ không ngờ này. Thúc Bảo đứng dậy sai đầy tớ bưng cái ghế cao từ chỗ Hùng Tính đến đặt cạnh chỗ ngồi của Giảo Kim để cùng nhau kể chuyện ấu thơ. Lòng vui mừng chẳng kém gì cuộc gặp lại Hùng Tính. Thúc Bảo ngồi vậy nhưng vẫn còn điều không thật thoải mái. Vừa rồi cùng ngồi với Hùng Tính, dẫu sao vẫn còn một cách cái bàn, còn xa cách ít nhiều. Nâng chén hạ bát cũng còn tùy tiện. Giờ thì Vu Thông ngồi giữa, phía đầu bàn bên phải là Giảo Kim, còn Thúc Bảo thì ngồi đối diện với Vu Thông, sát ngay cạnh Giảo Kim. Giảo Kim vốn tính nóng, lại chưa hiểu những nghi lễ bình thường trong giao tiếp. Rượu rót ra, Giảo Kim thì chỉ cần một lần nâng chén là cạn sạch. Thúc Bảo uống chậm chậm, lại thêm trận đánh ở công đường vừa rồi, da thịt vẫn còn xót xa nhức nhối, nên thỉnh thoảng vẫn nhăn trán chau mày. Giảo Kim thấy thế trong lòng không ưng, bèn nói với Thúc Bảo: đại huynh nên lại uống rượu với Đơn Nhị Ca thì hơn. Thúc Bảo ngạc nhiên: sao hiền đệ lại nói như vậy? Giảo Kim đáp: đại huynh không có như ngày xưa nữa, giờ tầm mắt của đại huynh đã xa hơn, cùng ít nhiều khinh bần ái phú. Vừa rồi ngồi uống với Đơn Nhị Ca, sao đại huynh uống rượu có vẻ hân hoan đến như thế? Nài mới uống với tiểu đệ có vài chén đã chau mày nhăn trán. Thúc Bảo không thể nói chuyện đau đớn của mình nên chỉ đáp: hiền đệ chẳng nên nhiều lời, tiểu đệ này không phải loại người như vậy đâu. Nhuận phủ thanh minh hộ cho Thúc Bảo: trình hiền đệ cũng nên thể tất cho Tần đại huynh, cũng vì bởi mấy hôm nay Tần đại huynh không có được khỏe. Hùng Tính vốn rất thân thiết với Thúc Bảo liền hỏi ngay Nhuận phủ: Thúc Bảo không được khỏe là làm sao? Nhuận phủ đáp: chuyện dài lắm, một lời không kể hết. Hùng Tính vẫn hỏi tiếp: đây đều là bạn bè thân thiết cả, dài ngắn gì cũng phải nói ra. Nhuận phủ hỏi bọn tay chân: bọn người đứng ngoài kia là ai vậy? Một người thưa: đều là người nhà của các quỷ khách đó mà. Nhuận phủ bèn nói với bọn tay chân của mình: các anh không có hiểu gì cả, là chủ nhà mà không biết cách tiếp đón khách khứa, đi ra mới biết có đáng mặt chủ hay không. Các anh hãy đem trà rượu ra tiếp các bạn mình cho tử tế đi nào. Rồi hướng về bọn người nhà của khách khứa ôn tồn, Nhuận phủ nói tiếp: các bạn xin hãy mời vào nhà ngoài chuẩn bị cơm rượu buổi tối cho vui vẻ, ta đã cử người phục dịch chu tất. Thế là Nhuận phủ mời cả bọn ra ngoài, tự mình đóng kỹ các cửa rồi mời quay trở lại ngồi vào ghế của mình. Mọi người thấy hành động khác thường của Nhuận phủ, chưa hiểu rõ thế nào đều lấy làm ngạc nhiên. Hùng Tính lúc này mới lên tiếng: hiền đệ, chuyện của Thúc Bảo ra làm sao? Xin hiền đệ hãy giải thích ngay cho. Nhuận phủ đáp: chuyện này cũng là chuyện ít nghe ít thấy. Từ ngày vua mới lên ngôi, khởi công thổ mộc, xây điện đắp hồ, các phủ huyện ở Sơn Đông đều phải góp một suất 3.000 lạng bạc. Phủ Thành Châu sai quan áp tải 3.000 lạng bạc này đi lên kinh. Lúc qua Trường Diệp bị hai ông bạn Lục Lâm nào đó lấy hết, lại giết chết quan lẫn lính. Giết người cướp của cũng là chuyện bình thường, nhưng lạ hơn cả là sau đó hai tay Lục Lâm này còn xưng cả tên tuổi, một là Trần Đạt, hai là Ngưu Kim. Chuyện xảy ra ở đất Tế Châu, cho nên Thứ Sử Thanh Châu cho mời trình công văn đến Đông Kinh. Đồng Kinh lệnh cho Tế Châu phải bồi thường cái số bạc bị cướp, bắt cho kỳ được cái hai tay Lục Lâm này. Tần đại huynh đang làm kỳ bài quan ở soái phủ Lai Tổng Quản, tương lai đang thật rực rỡ thì lại bị điệu về đây, khoác phải chuyện bắt bọn Lục Lâm này vào trong cổ. Kỳ hạn thứ nhất đã hết, Thúc Bảo vẫn còn chưa về nên chưa có bị phạt. Kỳ hạn thứ hai vẫn không thấy tầm hơi nên cũng bị đánh đòn. Đến ngày 24 tháng 9 này là hạn cuối cùng, nếu vẫn không tìm ra được manh mối. Lưu Thứ Sử định bắt 10 người đứng đầu chia ra mà đền 3.000 lạng bạc. Nếu không đền được sẽ phải giải đi Đông Kinh để tổng lý Vũ Văn Khải xét xử. Không biết rồi chuyện sẽ ra sao. Mọi người nghe xong đều yên lặng nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi kinh hãi. Chuyện không thiết thân thì thôi, thiết thân thì phải lo. Vu Thông đưa tay luôn dưới gầm bàn kéo đùi Giảo Kim ra hiệu. Giảo Kim lập tức to tiếng: Vu đại huynh, dù đại huynh có kéo co gì đi nữa thì tiểu đệ cũng phải nói ra. Vu Thông mồ hôi đầy người mà vẫn không dám nhúc nhích. Thúc Bảo lại hỏi: Hiền đệ nói cái gì thế? Giảo Kim rót một chén rượu lớn rồi đáp: Tần đại huynh, xin đại huynh cạn chén rượu này, rồi ngày mai sau khi làm lễ mừng thọ bá mẫu xong, sẽ có ngày Trần Đạt cùng Ngưu Kim để đại huynh dẫn đi mà lãnh thưởng. Thúc Bảo cả mừng uống cạn một hơi chén rượu lớn rồi hỏi: Hiền đệ, hai người này hiện đang ở đâu? Giảo Kim đáp: Ở đây có chuyện viên quan áp tải bạc, nghe nhầm tên tuổi người cướp số bạc. Người đó là Trình Giảo Kim với Vu Tuấn Đạt, tức là tiểu đệ cùng Vu đại huynh này đây. Mọi người nghe nói vậy, mặt mày ai nấy cũng đều trắng bệch cả. Đứng cả dậy, Nhuận Phủ vội đóng ngay cửa sổ ở hai bên lại, rồi tất cả đều xúm quanh bàn của ba người. Hùng Tính lên tiếng trước: Thúc Bảo hiền đệ, việc này làm sao bây giờ? Thúc Bảo đáp: Nhị ca cũng chẳng cần lo sợ, chẳng có chuyện này đâu. Giảo Kim với tiểu đệ đã chơi với nhau từ nhỏ, Giảo Kim vẫn được mang tên hiệu là Trình Phá Quấy. Vừa rồi khi nghe Nhuận Phụ nói thế, tiểu đệ đang có điều lo lắng, Giảo Kim đùa vài câu đó thôi, mong tiểu đệ quên được chuyện đáng ngại này chăng, để cùng vui vẻ với khách xa. Người có trí phải biết phân biệt chuyện thật với chuyện giả, làm sao lại có thể tin mấy câu này cho được. Giảo Kim lúc này như phát cuồng hét lên như sấm: Tần đại huynh, đại huynh quá coi thường tiểu đệ. Đây là chuyện thế nào mà tiểu đệ dám đem ra mà làm chuyện đùa cho được? Nếu như thế thì tiểu đệ không khác gì là loài chó má. Vừa nói vừa lôi ra một túi lớn, tay kéo miệng túi, thò vào lấy ra hàng chục đỉnh bạc lớn, đặt lần lượt trên bàn rồi chỉ vào những thỏi bạc: Đây chính là những thỏi bạc của Duyên Châu, tiểu đệ đã mang theo để làm lễ mừng thọ. Tế Châu làm gì mà có loại bạc này được? Thúc Bảo thấy sự việc quá rõ ràng, bèn nhặt những thỏi bạc bỏ vào trong túi áo của mình. Còn mọi người đều ngây mặt ra mà nhìn, chưa ai nói lời nào, duy chỉ có Hùng Tính là người trấn tĩnh trước tiên. Thúc Bảo hiền đệ, chuyện này là chuyện sống chết của hiền đệ cùng Vu Viên Ngoại với Trịnh Giảo Kim. Theo Hùng Tính này, nghĩ thì có hai điều rất khó xử ở nơi đây. Thúc Bảo khó khăn lắm mới cất được tiếng: Có những chuyện gì không tiện ở nơi đây? Hùng Tính đáp: Năm xưa ở Nhị Hiền Trang, Hùng Tính này đã cùng hiền đệ Nhất Bái chi giao, thề cùng nhau sống chết, không phải bỗng chốc mà làm khác đi được. Nay nếu có lời nói với hiền đệ hãy tha cho hai người này, thì nhất định hiền đệ sẽ nghe theo. Người ta sẽ bắt giải hiền đệ về kinh, chẳng chống thì chài người ta sẽ kết liễu tính mạng của hiền đệ. Lời thề đồng sinh tử của chúng ta sẽ ra sao? Nay nếu đem Trình Giảo Kim cùng Vô Viên Ngoại để hiền đệ nạp cho quan mà lấy thưởng, thì chính Hùng Tính này mới đã mời họ đến Tế Châu để dự lễ sinh nhật của Tần Mẫu, giờ hại đến mạng sống của họ, chúng ta làm thế nào mà yên lòng cho được? Đó chính là hai điều khó xử. Thúc Bảo đáp: Xin nghe theo sự phân xử của đơn nhị ca. Hùng Tính cúi đầu nghĩ ngợi một chốc rồi ngẩng lên nói: Hiện giờ ta chưa có chỗ, chưa làm ngay mọi chuyện được, mà phải xin gia hạn thêm khoảng 1-2 ngày nữa mới được. Thúc Bảo hỏi: Sao lại phải xin gia hạn thêm 1-2 ngày để làm gì? Hùng Tính đáp: Chúng ta ai mà ngờ được mọi chuyện tay trời này, nên chẳng ai tới đây với mục đích giúp một tay để gỡ chuyện này cả. Ngày mai còn tới làm lễ bái thọ Tần Mẫu, dâng một ít lễ mọn, rượu thì đã chẳng nên bày vẽ nữa. Với cả những chuyện động trời đang phải lo như thế này, thì cũng chẳng còn lòng nào mà ngồi đó uống rượu. Nên xong việc thì ai sẽ về nhà nấy. Hiền đệ chỉ cần đến phủ Đường thưa rằng nghe tin có hai người này, rồi lĩnh lính tráng vây Vũ Nam Trang. Giảo Kim cùng Vu Tuấn Đạt cũng chẳng phải trói gà không chặt, để đến nỗi bó tay mà chịu trói. có thể đấu nhau vài hiệp giả vờ, thắng bại thế nào thì ta thử lượng sức xem. Hùng Tính này nghĩ bước đầu như vậy, theo ý Thúc Bảo Hiền Đệ thì như thế có được hay không? Ông chài ngoài cuộc khoanh tay, mặc cho hai phía có trai tranh hùng. Thúc Bảo đáp: Nhị ca tự cho rằng mình là hào kiệt, mà nghĩ rằng trong thiên hạ không còn ai đáng mặt anh hào nữa hay sao? Hùng Tính hỏi: Tại sao Hiền Đệ lại mắng Hùng Tính này thậm tệ như vậy? Thúc Bảo đáp: Tiểu đệ sao lại dám vô lễ như thế được? Năm xưa điên đảo ở Lộ Châu, cảm ơn cứu sống của nhị ca bao lần, những mong muốn báo đền mà vẫn không xong. Chẳng cần phải nói chuyện tới Trình Giảo Kim cùng Vu Tuấn Đạt, là do chỗ bạn thân tình mà nhị ca đã mời đến đây để mừng lễ sinh nhật của mẫu thân. Mà dù họ có tự đến đi chăng nữa thì Giảo Kim với tiểu đệ cũng là chỗ bạn bè từ thuở còn để tóc trái đào. Vừa nghe tới chuyện này đã khẳng khái mà đứng ra nhận tội, tiểu đệ làm sao có thể đàng tâm mà bắt họ. Tưởng cũng phải nói ra ngay điều này, không thì trong lòng bạn bè chúng ta sẽ có người lo nghĩ gì chăng, mà chưa tiện nói ra. Nay xin nói thẳng như vậy để mọi người cùng nghe mà yên lòng. Nhưng nói bằng lời sợ quý vị chưa tin, nay có vật này, không cần phải nói, xin đưa ra đây để các vị xem qua mà hoàn toàn yên tâm cho. Hùng Tính đáp: Xin Hiền Đệ đưa cho xem. Thúc Bảo lấy túi đựng công văn, lôi ra trát vừa đổi ở phủ Đường, đưa cho Hùng Tính. Hùng Tính cùng mọi người xúm lại xem. Trên trát ghi rõ họ tên hai người: Trần Đạt, Ngưu Kim. Giảo Kim lên tiếng: Vừa rồi tiểu đệ cũng đã nói là có hai người mà. Xin được giữ lễ mừng thọ xong, sẽ cùng đại huynh Thúc Bảo tới gặp Lưu Thứ Sử là tốt hơn cả. Hùng Tính đưa tờ trát trả lại Thúc Bảo. Thúc Bảo cầm lấy, chỉ nghe soạt một tiếng, tờ trát đã rách nát. Huyền Thúy cùng Tự Xương vội chồm dậy giằng lấy, thì Thúc Bảo đã kịp đưa vào ngọn nến đốt cháy mất rồi. Chính là kể từ ngọn nến thiêu tờ trát, khẳng khái gần xa nức tiếng khen. Cuối cùng thì sự thể ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.